Marvel chi One Piece hệ thống, chương 59, loại cực lớn đảo thối hỏa cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khổng lồ xanh hao đứng ở đàng kia dường như một con trâu hoang giống như, miệng mũi đồng thời liều lĩnh khí tức sniper chuẩn bị. Iron Man lặng yên la lên một hồi, tùy theo Iron Man chính diện hướng về Rio lao đi, mà Roger thì lại rời đi Hawkeye, cấp tốc dùng ra tấm khiên. Này chính là các ngươi Avenger thực lực, Rio ánh mắt lạnh lùng. Này chính là các ngươi diễn luyện hồi lâu phối hợp, là, một cái thiểm di Rio ung dung tách ra Roger tấm khiên tập kích. Nhưng mà công kích cũng chưa kết thúc, một phía khác Falcon chấn mở hai cánh nhanh chóng gấp lao xuống, mượn tấm khiên lập tức lại hướng về Rio bay đi. Đồng thời Iron Man gánh vác lên đã chết đi Hawkeye chức trách, hai tay của hắn không ngừng phóng ra tia năng lượng. Rio nhìn ra Iron Man hiện tại phóng ra tia năng lượng so với trước đây càng thêm có uy lực, nếu như bị hắn đánh trúng lời nói, tổn thương xác thực không sẽ rất lớn, nhưng vừa khôi phục thương thế trên người đã dùng đi không ít sức mạnh. Hắn Rio là người cũng không phải là đến Thanos như vậy cấp độ, đau xót đối với hắn mà nói chính là to lớn tiêu hao bắt đầu. Hống, hao thả người nhảy một cái, trực tiếp lược đến trên không, đột nhiên hạ xuống, trực tiếp liền đến Rio thân không chín một bên. Cùng thời gian, Hao cùng Rio đều nổ ra bạo liệt một quyền. Lệ, như hai quả bom đụng vào nhau, một cỗ sóng khí hướng về bốn phía lan tràn. Hao bình yên rơi xuống đất, hai tay ấn lại mặt đất, ngẩng đầu lên, một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Rio. Tiên sư nó, sức mạnh thật lớn. Rio thầm mắng một tiếng, nếu như không phải Haki vũ trang với hắn đối với quyền, chỉ sợ chính mình toàn bộ cánh tay phải đều muốn phá hủy. Ầm, ầm, ầm, tia năng lượng vẫn luôn không có đình chỉ, Iron Man là một cái xa gần đều có thể phát động lý tưởng công kích người. Hắn kiềm chế, không nghi ngờ chút nào, có thể cho Roger cùng Hao mang đến rất lớn tiện lợi. Hỏa rực chạm, Rio thân thể vờn quanh một tuần, hữu quân hóa thành lưỡi dao sắc quét ngang ngàn quân. Hao, Roger hô to một tiếng. Hao không có tránh né, trái lại trực tiếp xông lên trên, ở hỏa rực chạm áp sát thời khắc, hai tay bỗng nhiên nắm lấy chém ngang mà đến xanh lửa cánh chim. Sniper, Iron Man hô to lên, cơ hội, bất kể là đối với Hao, đối với Sniper, đối với Rio mà nói. Thời khắc này đều là tuyệt hảo tấn công cơ hội, mà ai có thể nắm chắc cơ hội này, ai liền có thể chiếm cứ cuộc chiến đấu này quyền chủ động. À, Rio thân thể bị Hao không ngừng mà nhiễu vòng xoay tròn, nhưng mà trên mặt của hắn lại lộ ra một tia không tên ý cười. Rio chỉ thương Sigan, đào, thuận mới nhất nguyên sang tiểu thuyết, Iron Man, đánh lén, ngọn lửa màu đỏ hồng trong số mệnh Hao thân thể chôn giấu ở hai bên trái phải nhà lớn trên đặc chủng Sniper cấp tốc phát động công kích. Bắn ra ống tiêm ở Rio bị Hao hướng bầu trời ném đi thời điểm, cũng gần như cùng lúc đó bắn ở Rio trên người. Này hai tên sniper thực lực cũng không cho tiểu quan, thương pháp cùng đối với thời gian nắm đều phi thường chính xác. Nhưng mà, những này cũng không có tác dụng gì. Rio ở hao đại lực chụp đến bầu trời đêm bên trên, dường như hỏa tiễn trực tiếp từ trong bầu trời đêm biến mất rồi. Hao, người đến tột cùng dùng sức khỏe lớn đến đâu? Không thèm nhìn không gặp tiểu tử kia, Roger tiếp được tấm khiên rơi vào Hao bên người. Hao không biết, Hao một mặt vẻ mặt vô tội. Iron Man hạ xuống bên cạnh bọn họ, nói rằng, tiểu tử này rơi xuống liền rơi nát tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị chữa trị thuốc đánh trúng người đột biến, không ai có thể tránh được tai nạn này. Barton, các anh em cũng coi như là báo thù cho ngươi tuyết hận. Falcon, mặt trên tình huống thế nào? Roger hô, Falcon quanh quẩn trên không trung một vòng, nói rằng, hai gã khác người đột biến mất đi hình bóng, hẳn là chạy. À, cây đổ hồ tôn tán, cái này cái gì chó má Phantom, căn bản không đáng nhắc tới. Iron Man khinh thường nói. Hai tòa nhà trung gian, một chiếc màu đỏ kiệu phía sau xe Raven thấp giọng nói. Rio lẽ nào thật sự chết rồi? Không có, White Queen lập tức nói. Ta còn có thể cảm ứng được hắn. Raven ngẩn ra, kinh ngạc nói. Ngươi vừa ở lầu 28 không phải còn nói ngươi không có cách nào khống chế bọn họ bởi vì khoảng cách quá xa. Ngươi làm sao có thể cảm ứng được hắn? Nhân vì cái này cách âm vòng bảo vệ, nguyên nhân cụ thể ta cũng không hiểu lắm, là Rio báo cho ta. White Queen nói rằng, Raven, đón lấy một ngày Rio tiếp tục phát động công kích chúng ta trước tiên muốn khống chế cái kia Hao, ở đây có thể cùng Rio chống lại cũng chỉ có hắn. Raven gật gù, nói rằng, ta rõ ràng, bọn họ từng binh sĩ thực lực đều không phải là đối thủ của Rio, nhưng phối hợp lại thực lực xác thực phi thường đáng sợ. Chúng ta cũng không kém, White Queen đột nhiên mở ra kim cương hình thái. Ngươi xem, Raven ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm, White Queen cũng lập tức hướng bầu trời nhìn lại, một cái to lớn ngọn lửa màu đỏ hồng đoàn đang không ngừng mở rộng, tiếp tục mở rộng. Làm sao còn không rơi xuống? Iron Man buồn bực hướng lên trời trên nhìn ngó. Đó là cái gì? Roger cả kinh, vội vàng hô. Mau tránh ra, màu đỏ hồng quả cầu lửa đột nhiên dường như một khối thiên thạch giống như từ trên trời giáng xuống. Ầm, làm hỏa cầu thật lớn sau khi hạ xuống, bị nó bao phủ ở bên trong vật sở hữu kiện toàn bộ rút lui 12 năm, đèn đường, xe cộ toàn bộ biến thành mảnh vỡ linh kiện. Một nửa hình tròn hình ngọn lửa đoàn dường như bom nguyên tử nổ tung sau đám mây hình nấm, sau khi hạ xuống còn tại chiều bốn phía khuếch tán. Hơn 40 tầng nhà cao tầng chỉ là mấy mét khoảng cách bị lan đến gần, tùy theo chỉnh tòa nhà bỗng nhiên hướng về đường cái bên này khuynh ngã xuống. Đi, hào tay trái ôm Iron Man, tay phải ôm Roger, nhanh chóng hướng về phía trước nhảy xuống. Phác, này thứ đồ gì, lại có lớn như vậy lực phá hoại. Iron Man tức miệng mắng to. Roger cho mày, hướng về phía sau nhìn tới, hô. Hào tăng nhanh tốc độ nhanh. Hugh thỉnh cầu không trung trợ giúp, Hawkeye đã chết rồi. Falcon, Roger nhìn về phía bầu trời, nhất thời trợn to hai mắt. Lúc này, Rio như một vị sát thần giống như đứng trên cao với trên không, trên tay của hắn nhấc theo một người thi thể. Falcon, ở vừa cực lớn màu hồng quả cầu lửa hạ xuống thời điểm, cũng đã bị Rio lợi dụng chế di chuyển nhanh chóng đến trước người, yêu đao Kikoku một đao mất mạng. Falcon trên người không ngừng chảy ra huyết, một lách tách như mưa hạ xuống. Đội trưởng, Falcon làm sao? Hugh dò hỏi, Roger nổi giận gầm rú lên. Rio, cách chương.